Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Buổi tối, Lý Lan gọi Lý Trọng đến trước giường, ngắm nghía kỹ con trai, cảm thấy con trai không hề giống con người có tên là Lưu Sơn Phong một chút nào. Lý Lan cười an ủi, sau đó uể oải nói với Lý Trọng: "Ngày kia là tiết thanh minh, mẹ định về quê tảo mộ. Đi chặng đường dài như thế, mẹ không có sức." "Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm," Lý Trọng nói, "con cõng mẹ đi." Lý Lan cười lắc lắc đầu, chị nói đến đứa con khác. Chị bảo: "Ngày mai con về quê tìm Tống Cương, hai anh em con thay nhau cõng mẹ đi nhé." "Không cần có anh Tống Cương mẹ ạ." Lý Trọng lắc đầu một cách kiên quyết. "Một mình con là được mà." "Không được," Lý Lan nói. "Đường xa quá, một mình con cõng mẹ mệt lắm." "Mệt thì mình tìm một cây to." Lý Trọng bung tay nói, "Ngồi ở dưới nghỉ một lúc." Lý Lan vẫn lắc đầu nói, "Con cứ về tìm Tống Cương lên." "Con không tìm anh Tống Cương đâu. Tự con sẽ nghĩ ra cách." Lý Trọng vừa nói vừa ngáp, cậu định ra ngoài ngủ. Khi ra đến cửa, cậu quay lại bảo mẹ: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con xin bảo đảm đưa mẹ về quê một cách thoải mái dễ chịu, rồi con sẽ đưa mẹ trở lại thành phố." Lý Trọng đã 15 tuổi, vừa đặt lưng nằm xuống giường, chỉ trong có 5 phút đã nghĩ ra biện pháp. Sau đó, cậu yên chí nhắm mắt. Vừa nhắm mắt, tiếng ngáy đã vang nhà. Buổi chiều hôm sau, Lý Trọng mới thong thả ra khỏi nhà. Cậu đến bệnh viện trước. Trên hành lang bệnh viện, cậu ngó ngó nghiêng nghiêng, cứ y như người nhà đến thăm bệnh nhân. Nhân lúc phòng làm việc của y tá không có người, cậu lỉnh vào. Sau đó, cậu cứ ung dung kén chọn trong đống chai lọ truyền huyết thanh. Đầu tiên, đem ra hơn 10 chai tiếp gluco đã sử dụng, giơ lên xem từng cái, xem chai nào gluco còn thừa nhiều nhất. Sau khi chọn một chai nhiều nhất, giấu luôn vào trong người, lại bù ra khỏi phòng làm việc của y tá, chuồn khỏi bệnh viện. Sau đó, Lý Trọng xách chai truyền huyết thanh không, khịnh khà khịnh khạng đi trên đường phố, thỉnh thoảng còn giơ chai lên trước mắt, lắc lắc, xem rốt cuộc trong chai còn lại bao nhiêu nước gluco. Lý Trọng cảm thấy có thể còn xà nửa lạng. Lý Trọng dương dương đắc ý, cầm chai có chứa xà nửa lạng, ít hơn một lạng nước gluco, đi đến hiệu lò rèn của anh Đồng. Lý Trọng biết anh Đồng thợ rèn có một chiếc xe bò riêng. Lý Trọng đã nhằm vào chiếc xe này, định mượn anh một ngày, chở mẹ về quê tảo mộ. Đến hiệu thợ rèn, Lý Trọng đứng ở cửa nhìn anh Đồng, đang rèn sắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Sau khi nhìn một lúc, Lý Trọng vẫy tay, nói y như lãnh đạo đến thị sát: "Nghỉ một lát, nghỉ một lát." Anh Đồng bỏ búa sắt trong tay, lấy khăn lau mồ hôi đầy mặt, nhìn vẻ mặt không có việc không lên điện tam bảo của Lý Trọng, bước đến ngồi thoải mái trên chiếc ghế băng mà Lý Trọng đã từng chơi trò quan hệ trai gái khi ở tuổi nhi đồng. Anh Đồng hỏi: "Thằng nhóc khốn kiếp, mày đến có việc gì?" Lý Trọng cười khì khì đáp: "Em đến đòi nợ." "Mẹ kiếp." Anh Đồng văng chiếc khăn mặt trong tay: "Ta nợ thằng nhóc khốn kiếp mày bao giờ?" Lý Trọng vẫn cười khì khì nhắc anh Đồng: "Cách đây 2 tuần, anh đã nói một câu ở cửa nhà tắm mà." "Nói gì?" Anh Đồng không nhớ ra. Lý Trọng chỉ vào mũi mình, đắc ý nói: "Anh bảo Lý Trọng này là một nhân tài. Anh bảo đời anh thế nào cũng phải mời em ăn một bát mì tam tiên mà." Anh Đồng đã nhớ ra, anh vắt khăn mặt lên cổ, ngang ngược nói: "Ta nói thế đấy, mày làm được gì nào?" Lý Trọng bắt đầu nịnh bợ, tâng bốc anh Đồng. Cậu nói: "Đồng thợ rèn là nhân vật như thế nào?" Đồng thợ rèn quát một tiếng, thị trấn Lưu cũng phải 3 lần giật mình. Đồng thợ rèn đã nói lời, liệu không nuốt lời chứ? "Thằng nhóc khốn kiếp này." Anh Đồng cười mắng một tiếng. Lý Trọng nói như vậy, anh không ngang ngược nổi. Suy nghĩ một lát, cũng thấy đắc ý, anh bảo: "Tao đời này mời mày ăn một bát mì tam tiên. Đời tao còn dài lắm, ngày nào mời mày ăn? Hiện giờ tao vẫn chưa biết." "Trả lời hay lắm." Lý Trọng giơ ngón tay cái lên khen. sau đó cười khì khì đi vào chủ đề chính, cậu nói. Thế này anh Đồng ạ, em không ăn mì tam tiên của anh. Anh cho em mượn chiếc xe bò một ngày, coi như xóa nợ mì tam tiên. Anh Đồng thợ rèn không biết Lý Chọc giở trò gì, anh hỏi. Mày mượn xe bò của tao làm gì? Ồ, Lý Chọc thở dài một tiếng, nói với anh Đồng. Mẹ em phải về quê tảo mộ cho bố. Anh biết rồi, mẹ em bị ốm không đi xa được, em mượn xe của anh chở mẹ em đi. Lý Chọc vừa nói, vừa để chai nước gluco trong tay, lên ghế băng. Anh Đồng chỉ vào chai truyền huyết thanh hỏi. Thế chai này làm gì vậy? Chai dùng trong quân đội. Lý Chọc nói sóc, sau đó giải thích. Đường về quê xa lắm, trời lại nắng. Trên đường đi mẹ em khát nước thì làm thế nào? Em đựng nước vào chai để mẹ em có nước uống khi đi đường bị khát. Đây là chai đựng nước dùng trong quân đội. Anh Đồng thợ rèn hầy một tiếng. Anh bảo. Không ngờ, không ai nhận ra một thằng nhãi khốn kiếp như mày còn là một đứa con có hiếu cơ đấy. Lý Chọc cười khiêm tốn, giơ cái chai truyền huyết thanh lên lắc lắc, nói với anh Đồng. Trong này vẫn còn ra nửa lạng, ít hơn một lạng chất bổ gluco. Anh Đồng nói một cách hào sảng. Thế mày là đứa con hiếu thảo, tao cho mày mượn xe. Lý Chọc cảm ơn rối rít, sau đó với vẻ mặt đầy thần bí, vỗ vào ghế băng, lại vẫy bảo anh Đồng ngồi xuống. Cậu nói, em không mượn không xe bò của anh đâu, em sẽ đền đáp anh, gọi là ở hiền gặp lành ấy mà. Anh Đồng không hiểu, thế nào là ở hiền gặp lành? Lý Chọc khe khẽ nói, mông của Lâm Hồng. Ồ, anh Đồng chợt vỡ lẽ. Tuy chỉ biết nửa chừng về cái mông của Lâm Hồng, nhưng anh Đồng thợ rèn vẫn tỏ ra tràn đầy nhiệt tình đối với Lý Chọc. Khi đưa xe bò cho Lý Chọc mượn, anh bảo, sau này nếu mày cần dùng xe cứ nói với tao một tiếng, rồi kéo đi. Lý Chọc đút cái chai truyền huyết thanh lấy cắp ở bệnh viện vào túi áo, kéo xe bò của anh Đồng thợ rèn đến trước mặt ông Dư nhổ xăng. Cậu đã nhắm trúng cái ghế nằm bằng mây của ông Dư. Cậu định mượn chiếc ghế mây buộc vào xe bò của anh Đồng thợ rèn để mẹ cậu nằm về quê một cách dễ chịu thoải mái. Khi Lý Chọc đến, ông Dư đang nằm trên ghế mây tiêu tiêu ngủ. Lý Chọc vứt cái xe bò của anh Đồng xuống đất, kêu đánh xoảng một cái, khiến ông Dư giật mình, toàn thân run bắn, mở mắt nhìn thấy Lý Chọc và chiếc xe bò ở trước mặt, biết cả hai đều không phải là khách hàng, lại uể oải nhắm mắt. Như một lãnh đạo đi thị sát, Lý Chọc đi tiếp đến dưới cái ô che mưa bằng vải dầu, hai tay chắp sau lưng, hết nhìn kìm lại nhìn sang bày trên bàn. Lý Chọc cảm thấy thời cơ đã chín, cậu khôn khéo kiếm chuyện dẫn dắt ông Dư. Ông ở đây đã trên 10 năm, gần 20 năm, các cô gái ở thị trấn Lưu liệu ông đã gặp hết chưa? Đừng nói là con gái, ông Dư đắc ý bảo. Bà già ở thị trấn Lưu ta cũng đã gặp hết, con gái nhà ai đi lấy chồng, bà lão nhà ai chết ta biết ngay trong ngày. Theo ông, Lý Chọc tiếp tục dẫn dắt ông Dư dò xét, trong các cô gái của thị trấn Lưu, cô nào xinh đẹp nhất? Lâm Hồng. Không cần phải suy nghĩ, ông Dư nhổ răng nói luôn, đương nhiên là Lâm Hồng rồi. Thế theo ông, trong số đàn ông, kể cả người lớn và trẻ con đông như thế, người nào đã trông thấy mông trần của Lâm Hồng? Thì mày chứ ai. Chính là mày, thằng nhóc khốn kiếp. Lý Chọc thừa nhận, gật đầu lia lịa. Cậu cúi xuống khẽ hỏi ông Dư, ông có muốn nghe mông Lâm Hồng không? Ông Dư nhổ răng đang cười ha ha, lập tức trở nên nghiêm túc. Từ trong ghế nằm, ông chống người dậy, ngó nghiêng ra ngõ một lúc, chờ không có ai tới gần, ông mới khe khẽ gọi Lý Chọc. Kể đi. Cặp mắt ông sáng quắc, mồm ông há to, giống như đang chờ chiếc bánh có nhân từ nhà rời rơi xuống. Ra vẻ già dặn, túc trí đa mưu. Lý Chọc lúc này ngậm chặt mồm, giống như đám đàn ông nào đó của thị trấn Lưu chúng tôi đã nhận xét. Thằng nhóc khốn kiếp 15 tuổi này còn tinh danh lõi đời hơn ông già khốn kiếp 50 tuổi. Ông Dư trông thấy cái miệng Lý Chọc cứ ngậm chặt, ngay đến một khe hở cũng không có, tỏ ra sốt ruột, đã thúc cậu. Kể xem nào. Lý Chọc thong thả sờ mò chiếc ghế mê của ông Dư, cười xuồi bảo. Ông cho cháu mượn cái ghế và cái ô này một ngày, cháu sẽ kể hết mọi chi tiết về cái mông của Lâm Hồng cho ông nghe. Ông Dư cười hì hì, thầm tính lợi hại. Cho mượn ghế nằm một ngày, Đổi lại, được biết bí mật kim bông của người đẹp Lâm Hồng cũng không phải thiệt thòi thua lỗ. Ông Dư nhổ răng đã gật đầu đồng ý. Ông giơ một ngón tay lên, nói: "Một ngày, chỉ một ngày thôi đấy." Lý Trọc kéo chiếc xe của anh Đồng thợ rèn. Trên xe, để chiếc ghế mây và cái ô vải dầu của ông Dư nhổ răng, lại đi đến kho của công ty bách hóa thị trấn Lưu chúng tôi. Trong kho, Lý Trọc liền trổ tài khéo ăn khéo nói. Một lần nữa, giao bán bí mật kim ông Lâm Hồng đã mượn được một đống dây thừng. Công lớn đã thành, Lý Trọc khoái chí miệng huýt sáo điệu nhà cách mạng, kéo chiếc xe bò lạch cạch đi trên đường phố lớn, ca khúc hải hoàn về nhà. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.